Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, niếp ra huyết mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá có thể hiểu là. Bây giờ Hạ Vũ lý trí thượng tích chữ, biết mình phải bảo vệ hắn nội tâm muốn bảo vệ người thân. Nhưng là hắn tiết lộ ra ngoài hơi thở. Nhưng là càng ngày càng khủng bố, tràn đầy ma tính khí tức giết hại. Cái này làm cho mới vừa mang Hạ Linh, còn có mang lão gia tử bọn họ rời đi nơi này Ninh Duẫn Nhi. Thở ra một hơi dài, đích lẩm bẩm nói, quá đáng sợ, vậy quá nguy hiểm, niếp ra dòng tránh máu huyết mạch. Hơi lơ là, bị ma tính chủ đạo, liền người bên cạnh cũng nguy hiểm. Duẫn Nhi ngươi nói gì sao? Tiểu Vũ thế nào? Hắn tại sao có thể như vậy? Ta mới vừa rồi phân minh cảm giác hắn thân thể đang run rẩy. Hạ Linh trong mắt ửng đỏ. Người khác không biết Hạ Vũ ở trải qua trước cái gì. Nhưng nàng rõ ràng, mới vừa rồi nắm Hạ Vũ bàn tay lúc, nàng phân minh cảm giác Hạ Vũ thân thể đơn bạc đang run rẩy. Trên mặt lại là hiện lên vẻ thống khổ, mím chặt đôi môi. Cái này phân minh thực đang đè nén cái gì? Cho nên Hạ Linh mới có thể nóng nảy hỏi. Cái vấn đề này không dứt nàng muốn hỏi. Dương Thiền và Vương Di Nhiên các nàng cũng lớn mắt tràn đầy vẻ lo âu. Giờ phút này cũng muốn rõ ràng Hạ Vũ là chẳng huống gì. Bất quá chỉ có một người. Giờ phút này mặt đẹp xương trắng như tuyết. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Chu Bất Toàn. Cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, không làm để ý tới, mà Ninh Duẫn Nhi trong lòng cũng lo âu, nhưng như cũ trấn an mọi người nói, không có sao rồi, cái này ngu ngốc mệnh rất lớn, một hồi sẽ không có sao, yên tâm đi, cái này Chu Bất Toàn không dám cầm ngu ngốc như thế nào. Trấn an lời nói xong, chúng nữ nhưng trong lòng cũng không thể nào tin được. Cho rằng Ninh Duẫn Nhi có chuyện gì không nói cho các nàng biết. Nhưng mà, sự thật xác thực là như vậy. Ninh Duẫn Nhi nội tâm rõ ràng, nếu là lấy Hạ Vũ bây giờ thực lực, huyết mạch lực toàn diện bùng nổ thức tỉnh, hắn căn bản không khống chế được tăng vọt lực lượng, sẽ lâm vào là lực lượng nô dịch. Càng là mấu chốt là, niếp ra huyết mạch không thể so với tầm thường huyết mạch. Từ hắn thủy tổ niếp nhân vương bắt đầu, trong huyết mạch một mực kéo dài ma tính lực, sẽ làm nhiễu người lý trí, đặc biệt là máu, đồng thời cổ lực lượng này toàn diện thức tỉnh bùng nổ. Sẽ khiến cho tâm trí bị che đậy, lục thân không nhận, làm hại một khối, đây chính là Ninh Duẫn Nhi tại sao không để cho Hạ Vũ thức tỉnh nguyên nhân. Nếu như huyết mạch tự dưng thức tỉnh, át sẽ tung lên một tràng giết hại, ở lục thân không nhận dưới trạng thái, ai cũng không trốn thoát. Năm đó giống như Hạ Vũ phụ thân, thiên tư ngạo tuyệt nhất đại, thân có kinh thiên vĩ địa tài, kiêu hùng nhất thế, vậy cuối cùng không khống chế được tự thân huyết mạch, thức tỉnh sau đó cũng là lý trí hoàn toàn không có. Không người nào có thể khống chế, càng đừng đề ra bây giờ Hạ Vũ. Liền tra trong 1% cũng kém hơn, mà nay tự dưng thức tỉnh huyết mạch, ai có thể bảo đảm hàng này sẽ không nổi điên lên. Đây chính là Ninh Duẫn Nhi lo lắng mạc môn, nàng rất rõ ràng một ít chuyện tình, có lúc so Hạ Vũ đều biết, bởi vì Hạ Vũ cả ngày mơ hồ, liền mình người mang niếp ra dòng tránh huyết mạch cũng không được rõ. Chỉ có bên người Ninh Duẫn Nhi biết gốc biết rễ. Mà dưới mắt, không biết là nguyên nhân gì, Hạ Vũ ở huyết mạch sao động dưới, từ đầu đến cuối duy trì sơ lòng bất diệt, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mặt Chu Bất Toàn. Quát lạnh, bị thương ta người thân, quỳ xuống cho ta nhận sai. Đáng chết, ngươi là lại là huyết mạch võ giả, ngươi là người nào? Chu Bất Toàn sắc mặt kinh biến hơn. Ngay tức thì cảm thấy sự việc khó giải quyết, tức giận chất vấn, bởi vì toàn bộ Hoa Hạ, mặc dù đất rộng vật nhiều, võ tu nhiều như chó, nhưng là huyết mạch võ giả số người cũng không hơn trăm. Mấy ngàn năm như vậy, huyết mạch võ giả thiên phú tuyệt mạnh, lại là có huyết mạch truyền thừa. Ngạo nhân thiên tư, bị thiên nơi đố kỵ, đời sau thật khó sinh sôi, cơ hồ đều là đơn truyền. Mà nay toàn bộ Hoa Hạ võ tu giới, thành danh huyết mạch võ tu, đối với Chu Bất Toàn mà nói đó chính là thiên vậy tồn tại. Là giống như thần nhân vật, liền gặp cũng không từng gặp qua một lần. Còn như những cái kia không lớn lên huyết mạch võ giả, liền giống như Hạ Vũ cái này thiếu niên lang, cơ hồ đều là được bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, làm sao sẽ tùy ý để cho nó đi ra không có sao mù đi bộ. Cho nên Chu Bất Toàn ở cảm giác được Hạ Vũ là huyết mạch võ giả sau đó, ánh mắt theo sống gặp quỷ như nhau. Không, hẳn so gặp quỷ còn hiếm lạ. Phỏng đoán đây là hắn đời này lần đầu tiên thấy máu mạch võ giả. Cho nên, nghĩ đến huyết mạch võ giả phía trên nhân vật, trưởng bối nhất định cũng là cường đại huyết mạch võ tu. Cái này làm cho hắn sắc mặt ngay tức thì liền biến. Không tự chủ được cảm giác được một hồi sợ hãi, tựa hồ nhận ra được mình chọc phải người không nên chọc vật. Nhưng mà, Hạ Vũ quát lạnh, ta để cho ngươi quỳ xuống. Ngươi, coi như ngươi là huyết mạch võ tu, dám can đảm như vậy bôi nhọ ta, biết ta thực lực sao? Ta là tuyệt mạnh cao thủ, lại là tỉnh thành thế gia Chu gia người. Chu Bất Toàn trong lòng sản sinh ra một chút sợ hãi, nhưng như cũ nhắm mắt, không chịu nổi tiếp nhận Hạ Vũ làm nhục, phản bác lên tiếng, buồn cười là khí tức trên người, đi không tự chủ được yếu đi. Hạ Vũ lạnh mâu sát khí lộ ra, quát lên, cho ta ngươi cơ hội, nếu không quý trọng, hy vọng ngươi tiếp đừng hối hận. Hối hận, cười nhạo, xem ở ngươi là huyết mạch võ giả mặt mũi, hôm nay ngươi chống đối chuyện ta, ta có thể không nhắc chuyện cũ, nhưng cô dâu ngươi phải lưu lại. Chu Bất Toàn gặp Hạ Vũ bất quá là một cái thanh tú thiếu niên lang, bên người cũng không trưởng già, óc nhất thời bình tĩnh lại, đưa ra hắn yêu cầu. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ tức giận mà cười. A, lại còn dám đánh tỉ tỉ ta chú ý. Không phải sống chết, ngươi là tỉnh thành Chu gia người. Nếu biết ta là thế gia người, vậy thì nên biết ở nơi này một bộ ba điểm trên đất, ta Chu gia vẫn là có chút quyền phát biểu. Lưu lại cô dâu, ta có thể để cho ngươi rời đi. Chu Bất Toàn không biết sống chết nói, nhưng mà, Hạ Vũ bước lên trước, ánh mắt lạnh như băng, không biết sống chết, lạnh lùng lời nói rơi xuống, mình con mắt liếc xéo hướng Trịnh Hồ những người này, ánh mắt tràn đầy vẻ châm chọc, nhận là một cái Chu gia tuyệt mạnh cao thủ, liền ăn chắc mình sao? Đối với lần này, Hạ Vũ lật tay cầm ra một mặt màu bạc lệnh bài, để ở Chu Bất Toàn dần dần bình tĩnh lại trước mặt của. Lần nữa quát lạnh, quỳ xuống cho ta. Cái gì? Tổ hành động đặc biệt tổ trưởng lệnh, ngươi tại sao có thể có? Ngươi là người nào? Chu Bất Toàn vốn là khôi phục yên lặng sắc mặt, ngay tức thì lại trắng bệch không dứt, gương mặt chảy xuống lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vũ trong tay màu bạc lệnh bài. Nhận được đây chính là thanh niên tóc trắng lá khỉ tổ trưởng lệnh bài, có thể làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này thanh tú tiểu tử trên tay? Chẳng lẽ là người kia đứa nhỏ? Bỗng nhiên toát ra ý niệm, cầm Chu Bất Toàn hù được mí mắt cuồng loạn, mặt như màu đất, sợ hãi không dứt, bởi vì hắn chính là tỉnh thành Chu gia người, hơn nữa vị chức vị cao, những ngày qua tỉnh thành xảy ra việc lớn, hắn nhưng mà rõ ràng. Đầu tiên là Diêm gia bị cả nhà tiêu diệt, rồi sau đó là Dương gia bị ba cái tổ hành động đặc biệt vây công, không một người chạy khỏi, nghe nói liền kinh thành hành động tổ trụ sở chính bên kia cao tầng phó tổ trưởng, vậy vì vậy ở bên kia bỏ mạng, bất quá tin tức bị phong tỏa, không có được chứng thật,